Bất Diệt Long Đế, chương 2469, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mặc kệ là có người muốn đối phó Phi Yên Cung cũng tốt, vẫn là có thế lực muốn cướp bóc cũng tốt, Lục Ly đều biết cuộc chiến đấu này không thể tránh khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa bay tới từng mảnh đen nghịt người, đoán chừng ít nhất có mấy vạn võ giả, ngũ kiếp cường giả cũng không phải số ít. Lục Ly biết một trận chiến này khẳng định bại, chỉ ít trong thời gian ngắn bên này gánh không được, chỉ có chờ cái kia lục kiếp cường giả trở về mới có thể ổn định đại cục. Vấn đề là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã địch nhân có thể điệu hồ ly sơn, vậy khẳng định đã sớm tính toán kỹ, cái kia lục kiếp lãnh chúa rất có thể sẽ không trở lại nhanh như vậy. Sở dĩ Lục Ly chỉ còn lại hai con đường có thể đi, hoặc là cùng Phi Yên Cung người tử chiến đến cùng, hoặc là lặng yên chạy đi. Lục Ly lựa chọn thứ hai con đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới cường giả nhiều lắm, mặc dù hắn thần thể tiểu thành, lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng hắn lực công kích thế nhưng là kém xa. Muốn đối chiến ngũ kiếp cường giả hắn điểm ấy chiến lực còn chưa đáng kể, một khi hắn bị ngũ kiếp cường giả để mắt tới, hậu quả kia sẽ rất không tươi đẹp. Không chỉ là Lục Ly, trên chiến thuyền hơn một vạn người đều cơ hồ trong nháy mắt liền lấy định chú ý, phần lớn người chia một đoàn đoàn, hướng ba phương hướng chạy trốn mà đi. Phi Yên Cung người nhất định có thể đứng vững một lát, bọn hắn hiện tại còn có cơ hội đào tàu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Ly bị một đạo liêu quang đánh trúng, bất quá đối với phòng ngự của hắn tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, hắn điệu thấp đi theo một đám người cùng một chỗ chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lẫn trong đám người, tốc độ bảo trì cùng mọi người nhất trí, cũng không cao điều. Hắn lựa chọn đám người rất không tệ, không phải thương đội, mà là mười mấy cái phổ thông võ giả, đều là tứ kiếp không thấy được. Bởi vì bên kia Phi Yên Cung người đứng vững đại bộ đội, sở dĩ Lục Ly bọn người thoát đi coi như nhẹ nhõm. Lục Ly lựa chọn cũng là chính xác, hắn không cùng theo những cái kia đại thương đội người cùng một chỗ trốn, sở dĩ không có bị cường giả để mắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn bên này chỉ có hơn 30 người, thực lực đều không mạnh, không có chút đáng chú ý nào. Mọi người điệu thấp phi hành, một nén nhang về sau, phía sau tiếng huyên náo đã dần dần lắng lại. Kia 30 mấy người có chút mờ mịt, không biết nên tiếp tục trốn, vẫn là tìm địa phương ẩn núp đi. Lục Ly tại lúc này cũng có chút xoắn suýt, nơi này cự ly Nghịch Long Cốc không tính đặc biệt xa. Nhưng giống như cần nhờ phi hành, kia đoán chừng phải bay hơn nửa năm, phi độ hư không tốt một chút, hoặc là cưỡi thần hành chu sẽ nhanh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hành chu Lục Ly cũng không dám ngồi, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng quá chiêu diêu, hắn dám cưỡi, vài phút sẽ bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi độ hư không cũng tương đối nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện trong chiến trường ở giữa đâu, hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức sẽ trở thành chiến trường cường giả mục tiêu, có thể sẽ trong nháy mắt bị giết. Tại bực này đợi Phi Yên Cung, chờ bọn hắn lắng lại sự tình về sau, tiếp tục yêu cầu bọn hắn an bài đi Nghịch Long Cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Ly nhìn cũng huyền, lần này là có thế lực lớn nhằm vào Phi Yên Cung, chiến thuyền đều nát, người cũng đoán chừng sẽ bị giết không ít, ảnh hưởng đã rất ác liệt. Đoán chừng người lãnh chúa kia bọn hắn sẽ nghĩ đến tìm ra địch nhân, cha Minh Chân cùng nhau, mà sẽ không tới quản bọn họ đi. Thậm chí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng hoài nghi cái này lãnh chúa cùng đám người kia ngũ kiếp cường giả có thể hay không sống sót đều không biết. Giống như toàn bộ giết vậy liền không có xóa đi rất nhiều manh mối, để Phi Yên Cung muốn truy tra đều không tra được. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, vẫn là trước rời xa cái này thị phi chi địa đi, vạn nhất cái này phía sau màn thế lực lớn muốn giết người diệt khẩu, bọn hắn cũng trốn không thoát. Lục Ly đơn giản đem suy đoán nói một lần, kia 30 mấy người cũng không dám ngây người, cùng Lục Ly cùng một chỗ hướng mặt phía bắc cuồng bay mà đi. Trên đường, Lục Ly lại phân tích một hồi, hắn nghĩ tới một khả năng khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải hay không là tứ đại thế lực một trong ra tay, mục đích là muốn giá họa cho một cái khác thế lực lớn đem Phi Yên Cung kéo xuống nước cùng một chỗ đối phó một cái thế lực lớn. Giống như sự tình thật là như vậy, kia tất cả mọi người tựu thật nguy hiểm. Nếu như là tứ đại thế lực động thủ kia rất có thể một người đều trốn không thoát, toàn bộ đều muốn bị truy sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. càng là lo lắng cái gì, càng là đến cái gì. Lần nữa phi hành một nén nhang về sau, tiền phương truyền đến tiếng xé gió, tiếp lấy trên trăm quân sĩ nhanh chóng bay tới, dẫn đội vẫn là ngũ kiếp cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, bên kia thần niệm thoáng cái khóa chặt bên này, Lục Ly không hề nghĩ ngợi, vội vàng thả ra long rực, đồng thời quát khẽ một tiếng. Mọi người phân tán chạy trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba mươi mấy người như kinh hoàng thỏ rừng, hướng bốn phía chạy trốn mà đi, Lục Ly tốc độ không có đạt tới cực hạn, còn rất điệu thấp về phía tây bên cạnh sát mặt đất phi hành. Cái này ba mươi mấy người vừa trốn, bên kia người cũng chia tản, bên này có một cái tứ kiếp đỉnh phong tương đối cao điều trực tiếp hướng cao không bay đi, lập tức bị cái kia ngũ kiếp cường giả khóa chặt. Bất quá cái kia tứ kiếp đỉnh phong ngược lại là có chút thủ đoạn, tốc độ đột nhiên tiêu thăng, hướng mặt phía bắc chạy trốn mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm tốt lắm, Lục Ly âm thầm cho cái này bốn cái tứ kiếp đỉnh phong giơ ngón tay cái lên, hắn vốn định tình huống không đúng, chỉ có thể cưỡng ép phi độ hư không. Hiện tại bốn phía kiếp đỉnh phong đem cái kia ngũ kiếp cường giả dẫn ra, hắn tựu không lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ của hắn thoáng cái tiêu thăng, đạt đến ngũ kiếp chi cảnh tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhục thân hiện tại nhưng so sánh ngũ kiếp tốc độ tự nhiên cũng tăng lên, thoáng cái vạch phá bầu trời đem phía sau mấy cái kẻ đuổi giết cho hất ra. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bay thật nhanh, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân, bất kỳ cái gì phương hướng có gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm ứng được. Chỉ cần cảm giác bên kia có người, hắn sẽ lập tức tránh đi. Dạng này mặc dù cảm giác một mực tại đường vòng, nhưng thắng ở an toàn. Lục Ly còn tùy thời chuẩn bị phóng thích phi độ hư không thần kỹ, hắn cũng không thể mạo hiểm, ngũ kiếp cường giả một khi khóa chặt hắn, nói không chừng hắn sẽ bị chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, phi hành gần nửa canh giờ, Lục Ly vẫn là không thể tránh né bị phát hiện, tiền phương đột nhiên bay tới hai người, một cái Lục Ly có chút quen mặt, hẳn là Phi Yên cung ngũ kiếp cường giả, hắn một thân là đều huyết, đuổi theo phía sau một cái ngũ kiếp cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thần niệm khóa chặt hắn, Phi Yên cung người không có để ý hắn, tiếp tục chạy trốn. Đằng sau cái kia truy sát ngũ kiếp cường giả, trong tay chiến đao lại huy vũ, tiếp lấy một đạo kinh thiên đao mang hướng Lục Ly bổ tới. Lục Ly lập tức bay xuống, đồng thời thả ra Bác Long thuật, triệu tập trên người ẩn hình năng lượng đi trên lưng, ngạnh kháng một đao kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, thân thể của hắn bị đánh xuống, phía dưới đại sơn bị đánh ra một đầu cự đại khe rãnh, thân thể của hắn cũng bị nhập vào lòng đất vạn trượng. Hắn khí tức ngụy trang đến phi thường yếu, bất quá trên lưng nhưng không có một tia vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, cái kia ngũ kiếp cường giả vốn cho rằng tiện tay một đao là có thể đem Lục Ly cho đánh chết, lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà không có bị bất cứ thương tổn gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của hắn lộ ra một tia chần chờ, bởi vì hắn một mực tại truy phía trước Phi Yên cung ngũ kiếp cường giả. Giống như hắn dừng lại công kích Lục Ly, Phi Yên cung cường giả khẳng định liền chạy. Chần chờ một hơi thời gian, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ Lục Ly, tiếp tục đuổi giết Phi Yên cung cường giả. Bởi vì cường giả kia thụ thương quá nặng đi, bị hắn đánh giết khả năng phi thường lớn. Trái lại Lục Ly công kích của hắn đều không thể để Lục Ly thụ thương, lưu lại đoán chừng cũng không giết chết Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, nhưng hắn trước lúc rời đi, trong tay xuất hiện một mai đạn tín hiệu, hắn hướng cao không vung đi, đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung, đem nửa bên bầu trời đều cho chiếu rọi đến một mảnh đỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chửi ầm lên, tín hiệu này đánh ném một cái, phụ cận cường giả khẳng định trở về tiếp viện. Giống như đến 10 cái ngũ kiếp cường giả lời nói, hắn cho dù có 9 đầu mệnh cũng muốn chết tại cái này đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.